Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1427, ngươi cũng là đoạn A. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia rất nhiều nghị luận truyền ra, đứng tại động phủ trước đó Phương Sư Huynh trên mặt, cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Người này tên là Phương Vũ. Tại Tô Hàn cảm giác bên trong, đích thật là Long Tôn cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn khí tức thậm chí siêu Việt Nam cung thần khanh đám người, hô hấp thổ nạp ở giữa. Có bàng bạc lực lượng mãnh liệt phun trào đi ra. Phương Sư Huynh, thật có lỗi. Tô Hàn mỉm cười, đã sớm nghe nói Phương Sư Huynh thực lực cực cường, ngưỡng mộ đã lâu. Tô Mộ đặc biệt tới khiêu chiến, mong rằng Phương Sư Huynh có thể cho cái chút tình mọn, cùng Tô Mộ luận bàn một phen. Ta kêu cái gì? Phương Vũ bỗng nhiên nói. Phương, Sư Huynh a, Tô Hàn thốt ra. Hắn làm sao biết đối phương kêu cái gì? Lời mới rồi, bất quá là khách khí thôi. Người ngay cả ta gọi cái gì cũng không biết, liền ngưỡng mộ đã lâu. Người ngưỡng mộ thật nhiều a. Phương Vũ tức giận. Phương Sư Huynh, khiêu chiến mà thôi, người như vậy ngôn ngữ công kích liền không có ý nghĩa. Tô Hàn nhún vai, Phương Vũ cũng không phải loại kia nhỏ độ lượng người, trầm ngâm bên trong, nói. Vậy ngươi liền ra tay đi. Ban đầu Phương Mộ cũng sắp đột phá, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, nhìn một chút có thể hay không tại cùng ngươi trong khi giao chiến lĩnh ngộ được cái gì. Ta xem quá sức. Tô Hàn lắc đầu. Hừ. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh oanh một tiếng, tựa như trường hồng, thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bàn tay thành quyền, 9 đại bản tôn thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo trong nháy mắt dung hợp, một quyền đánh phía Phương Vũ. Oanh. Hắn nắm đấm kéo theo thân ảnh, trong chốc lát đi vào Phương Vũ trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phương Vũ sắc mặt nghiêm túc, tu vi trong nháy mắt toàn bộ điều động, ngưng tụ tại trên tay phải, cũng là hướng phía Tô Hàn một quyền oanh tới. Cả hai đụng nhau nháy mắt, có một cỗ sóng xung kích trực tiếp tản ra, hóa thành vòng tròn, thẳng đến bốn phía tràn ngập mà đi. Mà Phương Vũ sắc mặt, tại đây một cái chớp mắt lập tức biến hóa, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người đang từ trên cánh tay truyền đến. Hắn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng nếu là mạnh mẽ chống đỡ đi xuống, cái kia cánh tay của mình, tính cả thân thể của mình, nói không chừng đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng lập tức thu hồi, sắc mặt tái nhợt bên trong, thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng mà, bởi vì Tô Hàn lực lượng quá lớn, hắn mặc dù mượn nhờ cỗ lực lượng này đã bay ngược, nhưng vẫn như cũ là không có khống chế ở, sau cùng oanh một tiếng. Khắc ở cái kia động phủ trên vách tường. Liền xem như tường kia vách tường, đều bị ấn ra một cái hình người dấu vết. Chuyện này, cái này thắng, ta trời, Tô Sư Huynh một quyền kia bên trong, đến cùng ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng. Phương Sư Huynh tại hóa linh cảnh phía dưới, hẳn là có thể nói là thuộc về tuyệt cường, có thể coi là như thế này. Cũng còn vẫn như cũ là thua tại Tô Sư Huynh một quyền phía dưới a, cứ như vậy một quyền, 400 vạn linh tinh. Liền tới tay. Nhìn một màn này, cái kia rất nhiều bóng người lần nữa truyền ra nghị luận thanh âm. Bọn hắn còn tưởng rằng Phương Vũ sẽ cùng Tô Hàn ở giữa tới một trận kinh thiên động địa đại chiến. Dù sao Phương Vũ thực lực đích thật là rất mạnh mẽ, thật không nghĩ đến. Tô Hàn một quyền liền đem đối phương giải quyết. Phương Sư Huynh, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động phủ trước đó, Tô Hàn hơi hơi ôm quyền. Phương Vũ nhe răng trợn mắt theo cái kia trên vách tường vật lộn đi ra, cho Tô Hàn một cái lườm nguyết, toàn tức nói. Ta thua, mong rằng Phương Sư Huynh không cần mang thù. Tô Hàn cười cười, thân ảnh lấp lánh, lại là đi tới cái kia bài danh 99.999 số 9 động phủ trước đó. Ngoại môn đệ tử 100 vạn bên trong, tất cả đều là hóa linh cảnh. Đến nơi này, không còn phàm cảnh, toàn bộ đều là linh cảnh trở lên. Tuy nói cảnh giới cũng không là quá cao, có thể linh cảnh cùng phàm cảnh ở giữa, đó là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn liền là hai cái cấp độ. Tại tòa động phủ này trước đó, ngồi một lão già. Hai con mắt của hắn hơi hơi nhắm lại, Tô Hàn đến thời điểm, căn bản là chưa từng mở mắt. Theo trên người hắn, có một cỗ hóa linh cảnh khí tức lan tản ra tại bốn phía, lại tạo thành một tòa sâm bạch sắc hoa sen, vườn quanh bốn phía. Vị này sư, Tô Hàn nhìn lão giả này liếc mắt, ôm quyền phía dưới, đang muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này. Cút, lão già kia bỗng nhiên mở mắt ra, có băng lãnh hào quang chợt lóe lên, không chút khách khí quát mắng. Lão phu đang lúc bế quan tu luyện, không có lòng dạ thanh thản cùng ngươi tại đây bên trong lãng phí thời gian, nếu không lăn, lão phu không giết ngươi, nhưng ít ra muốn đoạn ngươi một tay. Lão giả kia hừ lạnh nói, Tô Hàn lông mày không khỏi nhíu lại, sư huynh khẩu khí rất lớn a, buổi sáng hẳn là không có đánh răng a, ngươi thật dự định muốn chết, phải không? Lão giả kia chậm rãi đứng dậy, lão phu biết thực lực của ngươi rất mạnh, có thể xưng linh cảnh phía dưới vô địch, nhưng linh cảnh cùng phàm cảnh, đó là trời cùng đất, ở giữa khác biệt, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? Khẩu khí lớn như vậy, sư huynh không sợ bị đánh sao? Tô Hàn trừng mắt nhìn, muốn chết, lão giả kia hừ lạnh phía dưới, thân ảnh bỗng nhiên bắn ra, hắn tốc độ nhanh một số, ví như tia chớp, trong chốc lát chính là đi tới Tô Hàn trước mặt. Lão phu nói muốn phế ngươi một tay, vậy liền khẳng định hội nói được thì làm được. Có lời âm tiến đến, càng là theo tiếng nói hạ xuống, nảy tay của lão giả trưởng, trực tiếp chộp vào Tô Hàn trên bờ vai. Tại bắt lấy nháy mắt, hắn đột nhiên dùng sức, hóa linh cảnh tu vi căn bản không có chút nào giữ lại, lập tức bùng nổ. Đoạn, hắn hét to phía dưới, lập tức liền muốn đem Tô Hàn cánh tay cho bẻ gầy. Ngay tại lúc này một cây chớp mắt, sự lạnh nhạt gương mặt lại là xuất hiện biến hóa, chỉ cảm thấy bàn tay của mình, tựa như bắt lấy cùng một chỗ cứng rắn không cách nào nổ nát đá tảng, lại mảy may không thể đối Tô Hàn tạo thành tổn thương gì. Tô Hàn vẻn vẹn cười tùm tìm đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lão giả thời điểm, lộ ra một ngụm phơi trần răng. Người đoạn A, Tô Hàn thân bên trên, có một cỗ bàng bạc khí tức mãnh liệt mà ra, này không riêng gì võ đạo, còn có thể sắc khí tức. Cái kia là đang thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh phía dưới, gia tăng trọn vẹn 36 lần thực lực khí tức. 36 lần tăng lên, tính cả Tô Hàn cái kia thể sắc tu vi, một dạng là cứ thế mà tăng lên dữ dội đến hóa linh cảnh. Chỉ dựa ở lão giả này không quan trọng hóa linh cảnh nhất phẩm tu vi võ đạo, há có thể đem Tô Hàn cánh tay nói đoạn liền đoạn. Người cũng là đoạn A, Tô Hàn thân ảnh không nhúc nhích chút nào, vững như bàn thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể gấp rút chết ta rồi, cánh tay này sinh trưởng ở trên người của ta đều nhàn dư thừa. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta chặt đứt a, lão già. Một đám đệ tử, còn dám hay không khoác lác? Tô Hàn liếc mắt nói ra. Hừ, lão già lần nữa hừ lạnh một tiếng. Trong bàn tay còn lại, có một con to lớn đầu hổ ngưng tụ mà ra, một ngụm hướng phía Tô Hàn bả vai cắn. Tô Hàn nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Thân thể chấn động, thể xác tu vi trực tiếp bùng nổ, cái kia đầu hổ oanh một tiếng chấn vỡ. Cùng lúc đó, tay của lão giả trên lòng bàn tay, có một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra ngoài, khiến cho không kịp phản ứng phía dưới, sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp buông ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.